Hơn nữa, lần trước ám dạ chứng kiến cảnh Âu Dương Thần cầm tay Tuyết Nhi đi siêu thị mua đồ ăn, làm sao cũng thấy kỳ lạ thế nào ấy. Từ khi đó hắn đã biết tiểu thư Tuyết Nhi có địa vị trong lòng ông chủ. Ám dạ đang chờ quyết định của ông chủ, nhưng đầu dây bên kia truyền đến tiếng đô đô như cũ. Khỉ gió, ông chủ đã cúp máy rồi. Tổng giám đốc, mấy người phụ trách đã tới rồi. Thư ký cho rằng tổng giám đốc chuẩn bị đi ra ngoài họp. Hủy bỏ. Âu Dương Thần chỉ để lại hai chữ rồi xông ra ngoài, khiến thư ký ngổn ngang trăm mối. Đây là loại tình huống gì thế này? Lúc nào cũng bộ dạng trời sụp xuống, không ảnh hưởng đến thế giới. Nhưng tổng giám đốc lại lao ra ngoài nhanh như vậy là muốn bắt đầu đại chiến thế giới thật sao? Phía bên này, Tuyết Nhi bị kéo xuống. Mấy tên kia lôi kéo Tuyết Nhi trong bao tải ra. Lúc nhìn thấy khuôn mặt của cô, một người trong đám đó không khỏi mở miệng. Ôi mẹ nó, người phụ nữ xấu như thế này còn dám bảo chúng ta ở trên. Khóe miệng Tuyết Nhi không khỏi co rút. Ngoài ra, một vài người nhìn thấy bộ dạng của cô thì thất vọng một hồi. Lúc nãy khi bắt người không nhìn hẳn hoi, bây giờ vừa trông thấy thật sự là quá thất vọng. Tuyết Nhi không thể nói, cô chỉ có thể kêu lên. Ý của cô bảo bọn chúng kéo đồ trong miệng ra. Một tên đàn ông nói, lão Tam, thượng cũng không tệ, hơn nữa cũng chẳng thượng vô ích. Không phải đối phương đã trả chúng ta rất nhiều tiền sao? Lão Tứ, chuẩn bị camera đi. Lão Đại, phụ nữ thối này hình như có chuyện muốn nói. Lão Tứ thấy ánh mắt của Tuyết Nhi. Cởi ra đi, làm chút việc này phải để nó kêu lên, nếu không thì chẳng có tình thú. Tên có dầu khó khăn đã khăn căn dặn nói. Vâng. Tuyết Nhi thừa dịp lúc tên kia đi qua mở trói cho mình, hùng hăng đá vào phần dưới của tên đàn ông. Người được gọi là Lão Tam lập tức ngồi chồm hổm xuống bảo vệ thân dưới, miệng hét chói tai liên tục. Tuyết Nhi thừa dịp này trốn chạy. Tên đàn ông râu ria kia lập tức đuổi theo. Ngay cả Lão Tứ vừa đi lấy camera cũng quay lại. Thấy Tuyết Nhi chạy trốn lập tức xông lên bắt lấy cô. Tuyết Nhi chỉ ra được hai chiêu đối với tên Lão Tứ kia đã bị chế ngự. Giờ phút này cô rất hối hận. Vì sao lúc trước không quyết tâm học thêm một chút võ thuật? Ngay cả chiêu phòng thân như thế thật sự cũng không đủ dùng rồi. Giờ phút này Lão Tam cũng đứng lên chạy qua bọn chúng. Cứ như vậy một cái tát vung lên trên mặt Tuyết Nhi. Còn đàn bà thối, dám đánh bố mày, chán sống rồi. Trên mặt Tuyết Nhi xuất hiện một bàn tay rõ rệt, cả khuôn mặt cũng sưng. Lão Tam xoay người nói với tên đàn ông có râu. Lão Đại, trước tiên đưa người phụ nữ xấu xa này cho em, mẹ nó. Lão Đại và Lão Tứ tỏ vẻ biết điều, tiêu sái mở cửa. Lão Tam hung ác nhìn Tuyết Nhi, giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Tuyết Nhi thấy Lão Tam như vậy rất hoảng sợ. Bây giờ trong đầu cô đều là Âu Dương Thần. Âu Dương Thần có thể tới cứu cô hay không? Cô chỉ biết là tuyệt đối không thể bị làm nhục. Ngay lúc Lão Tam muốn đánh về phía cô, Tuyết Nhi hung hăng đạp vào người Lão Tam. Lão Tam bị Tuyết Nhi đánh ngã, lại càng căm hận, hung hăng đẩy cô. Cứ như vậy Tuyết Nhi va chạm vào khối đá trên mặt đất. Máu đỏ tươi từ trên đầu Tuyết Nhi chảy xuống. Lão Đại và Lão Tứ thấy một màn này, muốn bỏ đi nhưng cũng không kịp rồi. Người kia chỉ bảo bọn chúng hủy hoại Tuyết Nhi, cũng không kêu bọn họ giết người. Ngay lúc bọn họ đang hoảng sợ, ám dạ đã tới nơi. Mắt hắn chứng kiến một khắc kia thì Tuyết Nhi ngã xuống đất, chảy máu, cực kỳ sợ hãi. Ông chủ! Sau đó thì ánh mắt đầy máu, hai ba chiều đã làm cho mấy tên lưu manh kia bảy hồn tám vía. Lúc vừa định qua xem Tuyết Nhi, chỉ thấy ông chủ nhà mình cũng đã tới đây. Chứng kiến ánh mắt Âu Dương Thần muốn hủy thiên diệt địa kia, ám dạ thầm than. Lần này mình thật sự xong đời rồi, chỉ sợ thành phố A sẽ hỗn loạn. Âu Dương Thần vừa vào cửa đã nhìn thấy Tuyết Nhi nằm ở trên mặt đất, trong lòng căng thẳng. Lúc nhìn thấy máu trên đầu Tuyết Nhi, con người mở to ra, con mắt ánh lên ngọn lửa khát máu. Một khắc này, Âu Dương Thần thật sự cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. Anh không dám tưởng tượng nếu không có Tuyết Nhi thì anh sẽ như thế nào. Con người không sợ không có được một vật nào đó, mà sợ sau khi có được lại mất đi. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Anh bước từng bước một về phía Tuyết Nhi. Ám Dạ nhìn Âu Dương Thần, bước mỗi một bước đều có cảm giác giống như mình đang bị lăng trì. Mấy tên lưu manh trên mặt đất cũng nhìn Âu Dương Thần bước từng bước giống như là đế vương về phía Tuyết Nhi. Nhìn Âu Dương Thần như vậy, bọn hắn mới biết cái gì thực sự gọi là hoảng sợ. Nếu như lúc nãy người của Ám Dạ đánh bại bọn hắn, khiến cho bọn hắn sợ hãi, thì Âu Dương Thần chưa hề động thủ, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng chưa từng liếc đến bọn họ một cái. Nhưng mà cái khiến cho bọn hắn càng hoảng sợ hơn. Rốt cuộc, anh ta là ai? Cảm giác giống như là tu la từ địa ngục tới. Cuối cùng, Âu Dương Thần cũng tới trước mặt Tuyết Nhi, nhẹ nhàng ôm lấy Tuyết Nhi, cảm nhận được hơi thở của cô, dường như thở vào nhẹ nhõm. Sau đó mới nhanh chóng ôm lấy cô chạy ra ngoài. Giờ phút này, điều duy nhất Âu Dương Thần để ý là Tuyết Nhi còn sống. Có trời mới biết vừa rồi anh sợ hãi tới cỡ nào, còn sợ hơn so với lần 3 năm trước đây. Lần trước Tuyết Nhi vì cứu anh mà biến mất ở bờ biển đó, anh tìm trọn một tháng cũng không có tung tích. Nếu như nói lần này Âu Dương Thần cảm thấy đau lòng, càng hối hận nhiều hơn, thì bây giờ Âu Dương Thần lại rất sợ hãi. Đúng vậy, anh sợ, sợ đến tột cùng, sợ Tuyết Nhi cứ như vậy mà biến mất khỏi thế giới của anh. Sau đó Ám Dạ lại đưa mấy người kia mang về tổng bộ tra hỏi rõ ràng. Chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, anh tin tưởng tổng giám đốc sẽ nhanh chóng tới xử lý. Trong bệnh viện, Trần Hiên nhìn cô gái bị thương trước mặt, có chút sững sờ. Nghĩ tới ánh mắt Âu Dương Thần lúc ôm cô bé này khiến ngay cả anh cũng phải giật mình. Nghĩ tới người đàn ông này dù cho trời có sập xuống cũng không nháy mắt lấy một cái. Lại có loại vẻ mặt cho tật này, Trần Hiên không khỏi nhìn Tuyết Nhi thêm mấy lần. Thấy cô bé này từ cách ăn mặc cho tới dung mạo đều là bình thường, sao lại khiến cho tên kia thần trương đến như vậy? Chẳng lẽ tên kia yêu thích loại người như thế này sao? Thế nhưng đợi đến lúc hộ lý giúp Tuyết Nhi rửa sạch miệng vết thương, không nghĩ tới sau khi rửa sạch vết thương và máu, xuất hiện trước mặt anh lại là một khuôn mặt khiến cho người ta giật mình. Tuyết Nhi yên tĩnh nằm đó, tựa như một thiên sứ lạc xuống trần gian. Xinh đẹp đến như vậy, đẹp đến mức khiến người ta không thấy chân thực. Ngay cả hộ lý sau khi thấy dung mạo của Tuyết Nhi cũng là ngơ ngẩn nhìn. Trần Hiên thấy hộ lý ngơ ngác, lập tức có chút buồn cười. Là đàn ông thấy mỹ nữ, nhìn chằm chằm không nói, ngay cả nữ giới cũng bị hấp dẫn. Lập tức ho nhẹ hai tiếng, dặn dò hộ lý. Bệnh nhân bị thương ở đầu, não bị chấn, cần nằm viện quan sát một thời gian. Vâng ạ. Lúc này, hộ lý trẻ mới kịp thời phản ứng. Trần Hiên chậm rãi lắc đầu. Đúng là nghiệp chướng mà, bộ dạng thật xinh đẹp. Rồi quay đầu nhìn Tuyết Nhi, khó trách cái tên kia sao lại khẩn trương đến như vậy. Xem ra là anh hùng đau lòng mỹ nhân. Làm khó đại lão gia còn lo lắng đến chuyện trung thân đại sự của cậu ta. Người ta đây là kim ốc tàng kiều đó. Hiên, thế nào rồi? Trần Hiên vừa ra, Âu Dương Thần lập tức đứng lên, vẻ mặt khẩn trương thể hiện càng rõ, khiến cho Trần Hiên cũng càng hoài nghi, đây thật sự là Âu Dương Thần sao? Không có việc gì, nghỉ ngơi vài ngày là ổn, chẳng qua là não bị chấn động nhẹ. Trần Hiên vân đạm phong khinh nói. Cái gì? Chấn động não? Vậy có ảnh hưởng gì không? Âu Dương Thần vội vàng hỏi. Trần Hiên ngổn ngang trong gió. Anh hai à, lúc trước cậu trúng đạn nhiều đến như vậy cũng không sao. Chấn động não một chút thì làm sao được chứ? Lại nghĩ người đang yêu, chỉ số thông minh luôn thấp. Trần Hiên rất bình tĩnh nói. Không sao, không sao. Cậu cứ yên tâm đi. Nghỉ ngơi vài ngày là được rồi. Cậu còn không tin tôi. Vậy là tốt rồi. Âu Dương Thần cũng không để ý Trần Hiên nữa mà trực tiếp xông vào nhìn Tuyết Nhi. Trần Hiên ở phía sau bó tay rồi. Đang an ổn ngủ trong nhà liền bị cậu ta gọi một cuộc điện thoại, lo lắng chạy tới. Giờ thì hay rồi. Dùng xong, nói một tiếng lăn ra cũng lười. Cái đồ trọng sắc khinh bạn. Trần Hiên cảm thán. Anh muốn lúc Tuyết Nhi tỉnh dậy sẽ nhìn thấy anh bên cạnh. Nhưng Tuyết Nhi lại giống như trẻ con vậy, yên lặng ngủ. tới tận khi đêm khuya, tay Tuyết Nhi rốt cuộc cũng có phản ứng. Trong đầu Tuyết Nhi không ngừng hiện lên vô số hình ảnh. Có hình ảnh lúc bé ở trong cô nhi viện chơi đùa cùng viện trưởng và các mẹ. Có hình ảnh cùng xem phim với Thạch Phong. Có hình ảnh chơi đùa cùng Tiểu Bàn, Tiểu Tề. Lúc có hình ảnh lúc cãi nhau với Liễu Mị. Hình ảnh ở nước ngoài cùng với Diệp Phi. Sau đó là hình ảnh ở nhà nhỏ cùng với Âu Dương Thần. Cuối cùng là hình ảnh lúc bị bắt cóc. Hình ảnh những tên lưu manh kia muốn xâm phạm mình. Tuyết Nhi càng ngày càng sợ hãi. Những hình ảnh đó thay phiên hiện lên trong đầu cô cho tới lúc Tuyết Nhi hoảng sợ kêu lên. Thần! Thần! Cứu em! Sau đó giật mình mà tỉnh lại. Âu Dương Thần một mực trông coi bên cạnh giường Tuyết Nhi, nghe thấy tiếng kêu của cô, lập tức tỉnh táo. Nhìn thấy Tuyết Nhi đổ mồ hôi vì hoảng sợ, lập tức ôm chặt lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa bờ vai của Tuyết Nhi. Tuyết Nhi, anh ở đây, đừng sợ, đừng sợ. Giọng nói dịu dàng quen thuộc của Âu Dương Thần giống như là ánh sáng nhỏ bé trong bóng tối, khiến cho Tuyết Nhi không khỏi an lòng. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tuyết Nhi nằm trong ngực Âu Dương Thần cũng dần dần khôi phục sắc mặt. Thế nhưng, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu có trở nên rõ ràng. Tuyết Nhi! Tuyết Nhi! Không, cô không phải là Tuyết Nhi! Cô không phải! Cô là Lam Hân Nhi. Tuyết Nhi mạnh mẽ đẩy Âu Dương Thần ra. Âu Dương Thần bị động tác của Tuyết Nhi làm cho hoảng sợ, cho rằng cô vẫn còn sợ hãi, lập tức lại ôm chặt lấy cô. Tuyết Nhi, anh là thần đây, anh ở đây đừng sợ. Thần! Hân Nhi nhẹ giọng nỉ non, nhìn người đàn ông đẹp trai bức người trước mặt. Nghĩ tới khoảng thời gian ở bên cạnh Âu Dương Thần cũng thật là hạnh phúc. Khoảng thời gian được cưng chiều yêu thương này cô chưa từng có. Lúc còn nhỏ ở cô nhi viện, ngoại trừ mẹ viện trưởng, không có ai quan tâm tới cô. Thạch Phong, người đàn ông kia đã cho cô ánh sáng, cũng cho cô một người bạn. Cô đã biết yêu Âu Dương Thần sâu đậm. Thế nhưng, Âu Dương Thần, người anh yêu là cô sao? Hay là Tuyết Nhi? Nghĩ như vậy, cô cảm thấy đầu mình như bị côn trùng cắn, rất đau đớn. Hân Nhi lập tức ôm chặt đầu. Âu Dương Thần cắn răng cho rằng là cô bị thương, rất lo lắng lập tức gọi cho Trần Hiên. Khổ thân Trần Hiên cứ như vậy phải rời khỏi khổ chăn ấm, thúc giục đau khổ tới bệnh viện. Mà Hân Nhi từ đầu tới cuối cũng không nói một câu, ánh mắt trống rỗng. Trần Hiên kiểm tra cẩn thận một phen, xác định cô không có vấn đề gì thì lại coi thường lườm Âu Dương Thần lần nữa. Âu Dương Thần ở cạnh Hân Nhi một phút cũng không rời đi, nhưng Hân Nhi vẫn cứ như cũ, lặng lặng nằm xuống. Âu Dương Thần thấy vậy trong lòng vô cùng đau đớn, trong mắt chợt lóe lên hung ác. Những người từng làm tổn thương Tuyết Nhi của anh, một người anh cũng sẽ không bỏ qua. Hôm nay Tuyết Nhi bị thương, anh sẽ trả lại gấp vạn lần trên người bọn họ. Tuyết Nhi, thật xin lỗi là anh không tốt, không bảo vệ được em. Bây giờ anh sẽ luôn ở bên cạnh em đừng sợ nữa có được không? Âu Dương Thần nhẹ nhàng hôn lên trán Hân Nhi. Thần, anh yêu Tuyết Nhi sao? Giọng nói nhẹ nhàng của Hân Nhi truyền tới. Yêu, Tuyết Nhi, anh yêu em. Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi rốt cuộc cũng chịu nói chuyện thì rất vui mừng. Anh chỉ yêu một mình Tuyết Nhi sao? Tới, Hân Nhi lại hỏi. Đúng vậy. Âu Dương Thần bây giờ chỉ muốn làm cho Tuyết Nhi yên lòng, nhưng không nghĩ tới lại càng khiến cho vết sẹo của cô sâu thêm. Hân Nhi nghe thấy câu trả lời lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp thần. Bộ dạng lo lắng kia lập tức trong lòng càng thêm khó chịu. Thần, em mệt mỏi rồi, em muốn ngủ. Được, được, em ngủ đi, anh ở bên cạnh em. Hân Nhi mệt mỏi nhắm mắt, cô thật sự không muốn nghĩ tiếp những chuyện này. Thần hiển nhiên là yêu Tuyết Nhi, còn cô, anh yêu cô sao? Hân Nhi rất muốn hỏi, nếu em không phải là Tuyết Nhi, anh còn có thể yêu em không? Nhưng cô không dám, thật sự không dám. Cô sợ đáp án sẽ khiến cô thương tích đầy mình. Cứ như vậy đi, ích kỷ một lần, chiếm lấy tình yêu của anh tối nay. Ích kỷ lên đi. Hân Nhi cuộn lại trong lòng Âu Dương Thần. Âu Dương Thần nhìn thấy Tuyết Nhi ôm ấp yêu thương, rất hưởng thụ, ôm cô rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Ngày mai, anh còn có rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Lúc Hân Nhi đang buồn chán lật tạp chí trong tay, cửa đột nhiên bị đẩy ra, chỉ thấy San San đang cầm một giỏ hoa quả lớn đứng ở trước cửa ra vào. Bảo bối Tuyết Nhi! San San hô to một tiếng, nhưng khi thấy rõ người trong phòng liền ngây người. Cô gái xinh đẹp kia là ai? Thật sự giống như là thiên sứ vậy, là tiên nữ đó. Lập tức ý thức được mình vô ý. Thật xin lỗi, tôi nhận nhầm người. San San cúi người 90 độ, sau đó đóng cửa lại. Hân Nhi thấy San San như vậy ngây ngốc vài giây, sau đó nghĩ tới hôm nay cô cũng không có hóa trang, cho nên cô gái nhỏ kia đã không nhận ra cô rồi. San San! Hân Nhi đuổi theo tới cửa, hô lớn tiếng với bóng lưng của San San. Lúc này San San vẫn còn đang rối rắm, sao mình lại đi nhầm phòng được, đánh mất mặt mũi trước mặt mỹ nữ. Bỗng nhiên lại nghe thấy giọng Hân Nhi phía sau, lập tức cúi người mắng to đáng chết. Nhưng quay đầu lại, nhìn thấy tiên nữ vừa nãy. Ặc, San San nhìn trái nhìn phải, vẫn chỉ thấy mỗi tiên nữ kia. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? San San lập tức ngổn ngang trong gió rồi. Hân Nhi đưa San San tới phòng bệnh giải thích một lúc lâu, nhưng San San vẫn không có chút phản ứng nào. Trong lòng Hân Nhi thầm nghĩ, cô gái này rốt cuộc không học được cách bình tĩnh. Thế nhưng ý nghĩ này vừa mới hình thành chưa tới 10 giây, San San đã hét to một tiếng trong phòng bệnh. Một tiếng này làm cho cả tòa nhà đều bị chấn động, cho tới khi tất cả bác sĩ cùng hộ lý chạy tới, mặt San San liền vụt một cái đỏ bừng, mặt Hân Nhi cũng đỏ bừng luôn. Có thể nói cho cô biết là có chuyện gì không? Bảo bối Tuyết Nhi, cậu véo tới một cái. Cô gái giống như tiên nữ trước mắt này thật sự là cậu sao? San San hỏi lại vấn đề này lần thứ 20. Đồng chí San San, tớ khẳng định lần thứ 21 với cậu, đúng là tớ đây. Hân Nhi rất bất đắc dĩ, đứa nhỏ này thật sự rất dài dòng. Làm sao có thể chứ, chênh lệch cũng quá lớn đi, còn chấn động hơn là so với người đột biến nữa. Tuyết Nhi bảo bối, không phải là cậu đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy chứ? Phẫu thuật thẩm mỹ, hai chữ này thành công khiến Tuyết Nhi đau lòng nhớ lại. Đúng là cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Khuôn mặt xinh đẹp bức người này là do phẫu thuật thẩm mỹ mà có. Thần yêu cũng là yêu gương mặt đã phẫu thuật thẩm mỹ này. Đôi mắt Hân Nhi không khỏi tối sầm lại. Không đúng, không đúng. Phẫu thuật thẩm mỹ không thể nhanh chóng lành lặn như vậy được. Bảo bối Tuyết Nhi, cậu thật sự là bảo bối Tuyết Nhi của tớ sao? San San lại hỏi lần thứ 21. Hân Nhi chỉ biết ba chấm. Chủ tử đã điều tra rõ ràng là thiên kim của Lâm Thị Lâm Hiểu sai khiến, mục đích là phá hủy Tuyết Nhi tiểu thư. Ám dạ cung kính báo cáo. Lâm Hiểu, lại là Lâm Hiểu, chuyện lần trước cũng là cô ta. Lúc đó anh đã bắt tay chuẩn bị trả thù Lâm Thị, không nghĩ tới nhanh như thế cô ta lại đi hại người rồi. Xem ra kế hoạch cần tiến hành sớm hơn. Dám hại Tuyết Nhi, anh sẽ cho bọn họ biết thế nào là địa ngục. Âu Dương Thần nắm chặt nắm đấm. Mấy người kia đâu? Âu Dương Thần lạnh lùng hỏi. Bẩm chủ tử ở địa lao của ám dạ. Ta không hy vọng hình phạt của ám dạ thua kém địa ngục. Không phải vừa mới điều chế xong một loại thuốc mới sao? Dùng nó đi. Âu Dương Thần lạnh lẽo nói. Vâng. Ám ảnh không khỏi sợ hãi. Hình phạt của ám dạ sợ là ngay cả ác quỷ địa ngục cũng kinh hoàng. Mà thuốc của y dạ sinh cũng không phải là kẻ ác bình thường có thể chịu được. Có trời mới biết dạ chủ tử có bao nhiêu là biến thái. Thú vui trời sinh chính là nhìn thấy người khác thống khổ, chết đi sống lại như thế nào. Bởi vậy, anh chế tạo độc dược không biết mệt. Hôm nay chủ tử lại để cho mấy người đó dùng thuốc. Có thể thấy trong lòng chủ tử, Tuyết Nhi tiểu thư chiếm vị trí rất quan trọng. Những ám dạ khác sẽ không cho dù là một chút đồng tình. Hắn chỉ sợ đến lúc đó sẽ gặp phải dạ chủ tử. Lần trước lúc tới đó, nhìn thấy mấy vật thí nghiệm, ám ảnh tròn 3 ngày không ăn được thứ gì bởi vì chúng thật sự rất là buồn nôn. Bảo bối Tuyết Nhi, mình vẫn cảm thấy khó có thể tin là cậu nha, cậu còn có cái gì không có nói cho mình đây? Duy nhất nói cho mình thôi sẽ làm cho trái tim nhỏ bé của mình chịu đủ đả kích. San San kinh hô, Tuyết Nhi hôm nay đã cho cô đả kích thực sự quá lớn. Mình nào có cái gì nữa đâu. Hân Nhi vừa định nói không có chuyện gì gạt San San, liền nhìn đến Âu Dương Thần đẩy cửa đi vào. Toàn thân giống như là đế vương, cứ như vậy xuất hiện ở cửa phòng bệnh, giống như là một luồng ánh sáng xinh đẹp, làm cho không người nào có thể bỏ rơi. Một bên San San thấy Âu Dương Thần đi tới, cái miệng nhỏ nhắn cũng trong nháy mắt biến thành hình chữ O. Chuyện này... khá hơn chút nào không? Âu Dương Thần giống như là không nhìn thấy San San trực tiếp đi đến bên giường Hân Nhi thì sẽ cái này không thể trách anh. Đối với anh, một khi trong lòng anh không coi trọng cái gì thì sẽ không để vào mắt. Vào giây phút này, đồng chí San San của chúng ta hiển nhiên là không quan trọng. Không sao, Thần, đây chính là bằng hữu tốt nhất của em, San San. San San, đây là Âu Dương Thần. Hân Nhi thấy San San vẻ mặt kinh hãi như vậy, liền giới thiệu. Chào cô. Âu Dương Thần hướng về phía San San, lễ phép gật đầu một cái. Mà San San hiển nhiên còn là lâm vào trạng thái sững sờ. Đối với sự chào hỏi của Âu Dương Thần, không có chút nào đáp lại. Cái khẩu hình chữ O cũng không có chút nào thay đổi. Một màn này hình như đối với Âu Dương Thần mà nói, không có bất kỳ biểu hiện nào là không thích hợp. Hết cách rồi, nhiều năm như vậy, đối với chuyện phụ nữ nhìn thấy anh đều là ngây ngốc như vậy, thật sự là quá nhiều rồi. Nếu như là Tuyết Nhi, chẳng những anh sẽ có phản ứng, còn có thể rất vui vẻ nữa. San San à! Hân Nhi lôi kéo tay San San. San San này nha, hôm nay tại sao lại duy trì chuyện mất mặt này? À, thế nào? Đồng chí San San rốt cuộc cũng đã tỉnh hồn. Hân Nhi bịt đầu. San San, cậu có thể nói ra một câu nào mất mặt hơn nữa không? Còn là mạnh mẽ trấn định hỏi. Tổng giám đốc đang chào hỏi cậu đấy San San. À, nha, tổng giám đốc, xin chào. Tôi tên là San San, năm nay 25 tuổi, là bằng hữu tốt nhất của Tuyết Nhi. Đồng chí San San chỉ có kém, không có cách chào theo kiểu quân nhân. Dáng vẻ khéo léo so với binh lính báo cáo với sếp, thậm chí còn nghiêm túc hơn. Chào cô. Âu Dương Thần cũng không để ý San San luống cuống. Trong mắt anh chỉ có Tuyết Nhi. Nhìn động tác Tuyết Nhi bịt đầu kia, nhìn dáng vẻ Tuyết Nhi lúc này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Khóe miệng Âu Dương Thần khẽ nhếch lên, giống như có thể nhìn thấy dáng vẻ Tuyết Nhi nhiều năm sau đang dạy dỗ đứa bé của bọn họ. Vẻ mặt đắm đuối, liếc nhìn Tuyết Nhi của Âu Dương Thần, làm đồng chí San San nhìn thấy rất rõ ràng. Ngay sau đó, như là nhớ tới một cái gì đó, lớn tiếng nói. Hai người các người có gian tình. Lời vừa nói ra làm cho sắc mặt Âu Dương Thần tối sầm. Cái gì gọi là có gian tình, cái đó là quang minh chính đại ở chung một chỗ có được không? Hân Nhi im lặng một chút, ý muốn hỏi ông trời, mà lúc này San San cũng kịp phản ứng, hận không cắn được đầu lưỡi của mình. Vụng trộm nhìn theo sắc mặt Âu Dương Thần. Bảo bối Tuyết Nhi cứu mạng với. San San dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Tuyết Nhi, mà Tuyết Nhi cũng là bất đắc dĩ. Bệ hạ, nô tỳ cũng bất lực rồi nha. Tôi là bạn trai của Tuyết Nhi. Khi Hân Nhi và San San đang trao đổi ánh mắt, Âu Dương Thần bất ngờ nói ra câu này. San San sững sờ trong 2 giây, ngay sau đó mới kịp phản ứng. Thì ra anh chính là... Ngay sau đó, San San hung hăng cắn đầu lưỡi của mình. Ai nha, vẫn là ngoan ngoãn không nên nói. Âu Dương Thần vốn muốn mời San San cùng nhau ăn cơm. Dù sao, kể từ khi sau khi San San đến, tâm tình của Tuyết Nhi rõ ràng là khá hơn nhiều. Nhưng San San cũng không dám nghĩ sẽ ngồi lại cùng Âu Dương Thần ăn uống. Cô sợ sẽ tiếp tục nói bậy, Nếu không bị ánh mắt Âu Dương Thần giết chết thì chính là bị chính mình không cẩn thận cắn lưỡi tự sát rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net